ở vào địa vị Mai khi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà con mà không có nghị lực, không thực có ái tình đối với người yêu thì chắc đã bị sa xuống nơi vực sâu hoang thẳm rồi. Thì cậu biết đâu rằng nó có giữ được một lòng một dạ với cậu. Bẩm con biết nhiều hơn nữa. Con biết rằng còn nhiều người giàu sang gấp mấy lần con muốn lấy người ta làm vợ mà người ta chỉ có một lời từ chối và cam chịu ở cảnh nghèo nàn đói rét. Trong khi ấy thì con vui thú cảnh gia đình đầm ấm với vợ mới mẹ cưới cho. Lộc cảm động quá phải ngừng lời. Bà Án lãnh đạm nhìn con không nói. Con còn biết nhiều điều nữa. Chẳng hạn con biết rằng bây giờ người ta ở cùng với em, cùng con người ta, tiết vẫn sạch, giá vẫn trong và không hề oán trách mẹ con ta đã làm cho người ta. Bà Án không chờ con nói hết câu vội hỏi, bây giờ nó ở đâu, nó sinh được một thằng con trai phải không? Vâng, chính thế. Nhưng bây giờ nó ở đâu? Mẹ hỏi làm gì? Con vừa viết thư xin lỗi người ta, nhưng vị tất người không thèm phúc đáp. Nhưng khổ lắm, tao hỏi mày, bây giờ nó ở đâu? Bẩm mẹ, người ta ở Phú Thọ với cậu Huy, với ông Huy làm giáo học ở đấy. Được rồi, tao lên Phú Thọ. Lộc vội gạt, chết, sao mẹ lại lên đấy? Mẹ lên làm gì? Lên bắt con mày về. Lộc cười nhạt, ai người để cho mẹ bắt về? Con mày sao tao lại không bắt được? Nhưng con lấy người ta đã khai giá thú đâu? Khi người ta sinh nở, con có nhận con đâu? Được, tao sẽ có cách. Dứt lời, bà Án lững thững xuống nhà. Ái chơi ô tô ở chung quanh nhà. Trí tưởng tượng của trẻ con rất dễ dàng mà rất có tài, khiến một vật hay một việc trở nên thực sự như ý muốn. Ái chỉ một mình lượn vòng tròn trong miếng đất mà mắt nó trông thấy biết bao thứ vô thành, mồm nó kêu luôn bí bo, bí bo. Là một cái kèn ô tô rất tốt, hai tay nó khuỳnh ra làm như hệt người lái tài xế ô tô, chân nó dậm xuống đất bành bạch để bắt chước tiếng bánh xe lăn trên đường đá. Thỉnh thoảng nó dừng lại quay ra hỏi một cái thân cây bên hàng dậu, có lên xe không? Nó lại trả lời ngay một câu hỏi tưởng tượng, đây đi Phủ Đoan 6 hào. Không được, giá nhất định 6 hào, không bớt một xu, không đi thì thôi. Rồi nó cắm đầu chạy, bác Tài ơi, cho tôi lên với. Ái đứng lại quay cổ nhìn sang bên hỏi, ai gọi xe đấy? Có tiếng trả lời ở cổng, tôi. Mấy người? Sau một dịp cười, bà Án, vì người ấy chính là bà Án đáp, có 2 người thôi. Vào mà đi. Nhưng cửa đóng khóa vào sao được? Vậy đứng ở ngoài đợi một tí để em gọi ông Hạnh cho nhé. Ái lại mồm kêu bí bo, chân dặm bành bạch lượn về lối sau. Một lát nó cùng ông Hạnh đi ra. Ông lão bộc nhác trông thấy bà khách có một người đàn ông vận áo lương theo hầu thì đoán chắc là quý khách, liền cung kính chắp tay chào. Lại bà ạ, thưa bà hỏi gì à? Không dám, ông giáo có nhà không ông? Thưa bà, cậu giáo tôi đi dạy học cũng sắp về đấy. Vì tàu đã ngược thì cũng đến quá 10 giờ rưỡi rồi. Lúc bấy giờ chiếc ô tô hàng chạy qua cổng. Ông Hạnh liền trỏ vào bà Án. Đấy, xe Tuyên đấy, gần 11 giờ. Rồi ông ta vừa mở khóa vừa nói. Thưa bà, vì cả nhà đi vắng tôi lại bận dọn cơm ở dưới bếp nên phải đóng khóa cổng sợ em Ái ra đường. Bà Án có vẻ thất vọng ngơ ngác hỏi người lão bộc. Vậy cô, vậy bà chị, ông giáo cũng đi vắng à? Thưa bà, cô Mai. Bà Án chưa kịp trả lời, ông Hạnh đã tỏ ý buồn rầu và nói luôn. Thưa bà, kể thì là bà Tham cơ đấy, nhưng cô tôi không cho gọi là bà Tham, cứ bắt phải đọc tên tục ra như thế. Bà Án làm bộ không hiểu. Thế à, vậy cô, vậy bà ấy đi vắng ư? Nhưng mời bà cứ vào chơi, ý chừng bà muốn mua sơn hẳn thôi, cô tôi cũng sắp về. Ông Hạnh đưa khách vào và anh người nhà vào sàn, rồi lại toan khóa cổng thì bà Án vội gạt đi. Thôi được, ông để tôi coi cháu cho, chả cần phải đóng cổng. Thưa bà chả dám, nhưng mời bà vào chơi trong nhà. Thưa bà hỏi cậu giáo tôi có việc gì thế, hay bà đến mua sơn? Bà Án đương ngẫm nghĩ tìm câu trả lời thì Ái lượn ở phía sau ra, vẫn cái mồm bí bo bí bo. Thấy bà Án đứng cười, nó vội kêu, kìa xe ô tô bóp còi mà không tránh. Bà Án cúi xuống toàn bế Ái lên, nhưng Ái giật mạnh tay ra. Ơ kìa, sao lại ôm ô tô? Bà Án cười, ô tô ngoan nào, tôi hôn cái nào. Ái vỗ tay cười hét lên, ô tô lại ô tô ngoan, mà ai lại hôn ô tô bao giờ? Dứt lời, nó lại chạy lượn về sàn sau. Bà Án quay ra vờ hỏi người lão bộc, con ông giáo đấy à? Thưa không, cháu Ái là con. Ông ta như nghẹn lời không nói được dứt câu. Bà Án tiếp luôn, con bà Tham phải không? Vâng, con bà Tham. Nó ngoan lắm nhỉ, cháu lên mấy thế ông? Thưa bà, cháu lên 6. Bà Án đứng ngẩn người ra nghĩ ngợi. Bà hồi tưởng lại 5 năm trước, hôm bà đến nhà con, bà chỉ còn nhớ mang máng diện mạo, cử chỉ, ngôn ngữ của Mai mà thôi. Nhưng bà biết ra Mai đẹp, đẹp dịu dàng, phúc hậu. Bà lẩm bẩm nói một mình, giống quá, khuôn mặt giống như đúc. Ông lão Hạnh hỏi, thưa bà biết cô tôi? Bà Án giật mình, quay lại trả lời mấy câu ấp úng. Xong cũng như lần trước, tiếng còi ô tô của Ái đến giúp bà ra khỏi sự khó khăn. Ông lão Hạnh thấy Ái có dáng mệt, vừa chạy vừa thở thì giữ lại. Thôi, không chạy nữa, nghỉ còn ăn cơm chứ. Ông Hạnh để Ái chạy nốt cho đến Tuyên Quang đã chứ. Bà Án cười, cũng cúi xuống giữ Ái lại. Thôi, đến Tuyên Quang rồi, cho ô tô nghỉ thôi, chẳng có mệt. Ái phụng phịu không bằng lòng. Ông Hạnh ghé tai nói thầm, Ái đưa bà vào chơi trong nhà đi, chóng ngoan. Không có chốc cậu về tôi mách cho đấy. Nghe nói mách cậu, Ái sợ hãi nhớn nhác nhìn ra cổng. Rồi hình như nhớ tới giờ cậu sắp về, nó ngoan ngoãn dắt bà khách lên thềm vào nhà. Bà Án đăm đăm nhìn Ái nghĩ thầm, trời ơi, cặp mắt nhanh nhẹn với cái trán cao rộng, sao mà giống cậu nó thế, lại cái mồm nữa. Lúc bấy giờ, bà Án tìm ra nhiều cái giống lắm, nói cho đúng, Ái cũng giống Lộc thật. Xong cái ý tưởng dự định trong tâm trí ngay từ lúc ở huyện Thạch Hà bước ra đi, khiến bà trông Ái càng hệt con bà. Thốt nhiên bà hỏi, mợ cháu đi chơi đâu? Ái cười như chế nhạo bà khách, không có mợ, chỉ có cậu thôi, với lại có mẹ thôi. Ừ, thế mẹ Ái đâu? Mẹ Ái đi chợ. Bà Án trông thằng bé con xinh xắn đáng yêu quá, ôm ghì vào lòng hôn lấy hôn để. Ái đẩy ra không được, kêu to, ông Hạnh ơi! Cái gì thế? Cái gì mà hét ầm lên thế? Nghe tiếng cậu hỏi, vì Huy vừa về. Ái lấy tay chùi má, vừa mếu vừa nói, cậu ơi cậu, cái bà này, bà ấy làm đau Ái đấy. Bà Án thấy Huy đứng dậy gật đầu chào. Huy chắp tay đáp lễ rồi hỏi, thưa cụ tha thứ cho, chúng tôi không được hân hạnh nhớ cụ, xin cụ chỉ giáo cho chúng tôi được biết. Bà Án chủ trừ rồi hỏi lại, ông có nhận được bức thư của cậu huyện Lộc nó không? Thưa cụ có, vậy tôi là mẹ cậu huyện Lộc. Thưa cụ, chúng tôi vô tình không biết, xin cụ đại xá cho. Thì ra thưa cụ là cụ Án thân mẫu anh, thân mẫu quan huyện tôi đó, rước cụ ngồi chơi. Rồi Huy quay lại bảo Ái, em xuống bảo ông Hạnh đun cho cậu ấm nước nhé. Ái vâng lời, ngoan ngoãn xuống nhà. Bà Án ngồi ngẫm nghĩ, muốn hỏi chuyện Mai, nhưng chẳng biết xưng hô thế nào. Gọi là bà Tham hay bà Huyện thì ngượng mồm, và sợ Huy cười, mà gọi là cô thì cũng bất tiện. Chẳng có chuyện gì nói, Huy vịt ghế im lặng đứng nhìn. Bỗng bà Án tìm được một cách xưng hô mà bà cho là rất ổn, liền cất tiếng hỏi, thưa ông, lệnh tỷ đi chơi vắng. Thưa cụ, chị cháu cũng sắp về, chị cháu sang bên làng Cao Du mua mấy lường sơn. Buôn sơn kia đấy à? Huy mỉm cười, thưa cụ, làm giáo học lương bổng ít ỏi lắm, chị cháu phải buôn bán cho được dư dật đồng tiền, và như thế cũng có việc đỡ buồn. Cũng phải, tôi nghe buôn sơn lãi lắm thì phải. Thưa cụ, thỉnh thoảng mới được một năm lãi, còn thì làng nhàng thôi. Huy lại nói luôn, thưa cụ, chả mấy khi cụ quá bộ lên chơi, xin mời cụ sơi với chị em cháu một bữa cơm xoàng. Cảm ơn ông, nhưng tôi đã ăn cơm trên xe lửa rồi. Thưa cụ, nhưng chắc ăn cơm sớm thì bây giờ đói rồi. Quả thực tôi no lắm. Bà Án làm ra thân mật nói tiếp, chỗ ông với anh Lộc thì ông cho ăn can chi mà phải từ chối, nếu đói thì tôi ăn ngay chứ. Huy nghe bà Án gợi đến chuyện cũ tình xưa, biết chắc rằng bà lên Phú Thọ có mục đích ích lợi. Nghĩ tới chị, nghĩ tới quãng đời đầy đọa khổ sở, Huy căm tức, muốn nói mấy câu cho hả dạ. Xong đối với một bà khách đến chơi nhà, chàng cho rằng xử như thế rất bất lịch sự. Và dẫu sao chị em chàng cũng vẫn là người chịu ơn Lộc, điều ấy không bao giờ chàng quên. Hai người ngồi đối diện nhau, đăm đăm nghĩ ngợi như đương tìm một câu chuyện phù hợp, thì Ái rón rén đứng sau lưng cậu kéo áo nói: "Cậu ơi, trau sắc, đòi sắc, rồi huyền." Câu nói đánh vần mà Ái cho ra một câu nói lóng, khiến khách và chủ phải bật cười. Bà Án hỏi Huy: "Cháu đã đi học?" "Thưa cụ, vâng, cháu đã học hết vần quốc ngữ." "Cháu ngoan lắm, ai đến đây tôi nào?" Nhưng Ái nhớ tới cử chỉ của bà khách ban nãy nên không dám lại gần, lo lắng đứng nấp ở sau lưng cậu. "Kìa, bà gọi Ái." Bà Án nghe Huy kêu mình là bà thì hiểu theo nghĩa bà với cháu. Bà sung sướng quá, hây hây đỏ hai má răn, híp cặp mắt, nheo cười ứa lệ. Huy thấy cháu vẫn ngần ngừ không dám đến, liền dắt tay đưa lại bên bà Án. Ái sợ cậu phải đứng im, nhưng trong lòng áy náy không yên. Bà Án xoa đầu hỏi: "Ái có yêu mẹ không?" "Có." "Ái có yêu cậu không?" Ái ngước mắt nhìn Huy mỉm cười đáp: "Có." "Thế Ái có yêu tôi không?" Ái không trả lời. Bà Án lại hỏi: "Ái không yêu tôi à?" Ái lắc đầu. Huy ngượng nhưng lấy làm sung sướng rằng: "Cháu đã trả thù cho chị." Chàng vờ mắng: "Hỗn nhé." Ái phụng phịu, nước mắt chạy quanh. Bỗng nó giật tay bà Án, chạy vội ra và vui vẻ vui mừng: "A, mẹ đã về." Nghe tiếng thằng bé, bà Án bối rối lo sợ, nghĩ tới khoa ngôn luận, tài ngoại giao sắp phải cùng Mai thi thố. Nhìn Mai tay dắt con ở ngoài ung dung đi vào, bà luống cuống trong vài giây, ngập ngừng chưa biết bắt đầu câu chuyện ra sao. Bỗng nhờ có thói quen về sự thủ tiếp, bà cất chuyện hỏi một cách rất tự nhiên: "Kìa, chào mợ, mợ đi chơi về." Mai chắp tay đáp lễ rồi ngây người đứng im. Bà Án cười vui vẻ hỏi: "Mợ quên tôi rồi?" Mai cũng cười, cười chua chát trả lời: "Bẩm cụ, bao giờ con quên được cụ, con chỉ hơi lấy làm lạ một tí thôi." Bà Án hiểu rằng bên địch đã khai thế công mà mình thì chưa sẵn sàng để tiếp ứng, liền dùng kế hoãn binh. "Nhưng đi ăn cơm đã chứ, có phải không Ái? Vì Ái đòi sắc rồi kia mà." Ái quả thực đói lắm, nghe bà khách nói trúng ý nghĩ của mình thì mỉm cười ngước nhìn, tỏ ý cảm ơn. Còn Mai thì nàng đưa mắt hỏi ý kiến em, xem có nên mời khách ăn cơm không. Bà Án như hiểu cách bản định lặng lẽ của hai người, giục luôn: "Mợ với cậu giáo xơi cơm cho cháu nó ăn xong bữa đi, tôi ăn cơm trên xe hỏa rồi." Mai nói: "Chả mấy khi cụ lên chơi, thế nào cũng xin cụ chiếu cố xơi với chị em cháu một bữa cơm xoàng." "Tôi cảm ơn mợ, nhưng quả thực tôi no lắm, tôi không làm khách đâu." Huy bảo chị: "Ấy, em đã hết sức mời cụ, nhưng cụ một mực từ chối." Mai mỉm cười: "Hay cụ chê nhà chúng cháu nghèo, cụ khinh chúng cháu là con nhà hà tiện." Lần thứ hai Mai khiêu chiến, lần thứ hai bà Án tạm lui. "Thôi, chỗ quen biết chẳng nên khách sáo, đi ăn cơm rồi ra đây nói câu chuyện." Mai kính cẩn chắp tay chào: "Vâng, mời cụ ngồi chơi, chúng cháu xin vô phép cơm cụ." Mai, Huy cúi đầu chào một lần nữa rồi dắt Ái vào trong nhà. Ái hỏi Mai: "Mẹ ơi, sao bà ấy gọi mẹ bằng mợ?" Câu hỏi bất thình lình của thằng bé khiến Mai buồn rầu. Còn bà Án thoáng nghe thấy cũng lấy làm ngượng ngùng. Ngồi một mình trong phòng khách, tìm sẵn hết các ý tưởng để chốc nữa có thể đối phó với Mai, bà nghĩ thầm: "Ta lên đây mục đích là để bắt thằng cháu về. Trời ơi, thằng bé mới kháu khỉnh làm sao. Nhưng muốn bắt cháu về thì chỉ có hai cách, phải khôn khéo lắm mới được." "Mời cụ xơi nước ạ." Bà Án quay lại, ông lão Hạnh ở sau lưng chắp tay đứng hầu. Bà chắc là Mai đã dặn ông ta nói như thế, vì lúc bà mới tới, ông lão chỉ kêu bà là bà thôi. Nhưng Mai cẩn thận, dặn người lão bộc như thế là điểm hay hay điểm dở. Mai muốn mua chuộc lòng bà hay chỉ đó là một câu giễu cợt, bà tự hỏi, trong lòng phân vân, nửa mừng nửa lo. Bỗng một nụ cười nở trên cặp môi khô khan của bà. Bà vừa nhát trông thấy ở trên tường, ngay sát chỗ bà ngồi, treo xòe hình quạt những ảnh của Ái từ năm Ái lên 1 cho tới năm Ái lên 6 tuổi. Mỗi cái chụp một kiểu, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc đi, cái nào cũng rõ ràng, phân hắc bạch và tô điểm đẹp thêm ra bởi một ông thợ ở nơi tỉnh lỵ nhỏ. Tình yêu lại ngùn ngụt trong lòng bà Án. "Cụ xem anh cháu có giống không?" Bà Án quay lại, Mai đã đứng sau lưng. Mợ ăn chóng thế, thật thà đấy chứ, hay là nhà có khách lại ăn vội vàng? Bà Án trỏ ghế bảo Mai, mợ ngồi tôi nói câu chuyện. Mai vẫn đứng. Được ạ, cụ Mặc con. Ngồi xuống chứ đứng thế mỏi, vì câu chuyện tôi sắp nói tới đây hơi dài. Mai kéo ghế ngồi. Bẩm cụ, chuyện gì thế? Cụ làm cho con lo quá. Bà Án quay lại, thấy tên người nhà mình đứng hầu, liền vẫy tay khẽ bảo, cho mày xuống nhà. Tên kia vâng lời đi ngay. Mai trên lặng ngồi chờ. Còn bà Án thì ngẫm nghĩ, tìm câu để mở chuyện. Bỗng bà ngừng phát đầu lên, trên nét mặt tỏ rõ sự quả quyết. Bà thong thả hỏi Mai, mợ có biết tôi đến đây làm gì không? Mai chưa kịp trả lời thì bà Án lại nói luôn, hôm nay tôi thân hành lên đây là vì bổn phận cũng có, nhưng điều thứ nhất là vì thôi, có mình mợ với tôi đây, càn gì phải úp phải mở. Tôi lên đây là vì sự hối hận bắt buộc phải xin lỗi mợ. Mai vội vàng đáp, ấy chết, cụ dạy quá lời, con đâu dám. Không, mợ cứ để tôi nói dứt câu đã. Phải kể ra tôi già nua tuổi tác thế này mà hạ mình xin lỗi mợ thì cũng hơi quá thật. Song thiết tưởng, bất cứ bề trên đối với bề dưới hay bề dưới đối với bề trên, ai ai cũng nhận biết lỗi của mình. Tôi thì tôi biết lỗi ngay. Tôi hối hận ngay hôm sau khi cô, khi mợ bỏ nhà ra đi. Được, cụ lớn cứ gọi con là cô cũng được. Bà Án bắt đầu kể một câu chuyện đã xếp sẵn từ trước. Bà nói bà không ngờ đâu lại xảy ra nhanh như thế, khiến dòng dã 6 năm, ngày đêm đã bị lương tâm cắn dứt. Ngay tối hôm Mai từ biệt con bà một cách kín đáo lặng lẽ, bà hối hận quá vì thấy Lộc đau đớn khổ sở, nên bà đã đi tìm Mai khắp các nơi không thấy. Bà tưởng thế nào Mai cũng trở về, ngờ đâu Mai lại quyết liệt như thế. Rồi bà khen ngợi Mai, lấy làm khâm phục lòng hy sinh của Mai, lòng nhẫn nại của Mai, lòng trinh tiết cao thượng của Mai. Bao lâu sống trong cảnh lầm than mà vẫn giữ được trong như ngọc, trắng như ngà. Bà ví Mai với cây sen mọc trong bùn mà không nhiễm mùi bùn. Mai yên lặng ngồi nghe, không hề ngắt câu, không hề đáp một lời. Bà Án ngừng lại để dò ý Mai, nhưng sắc mặt Mai vẫn không thay đổi. Bà nói tiếp, nay tôi muốn chuộc lại những điều lầm lỗi của tôi, mà ở đời chỉ có mình mợ mới có thể giúp tôi được việc ấy. Mai thành thực kính cẩn trả lời, bẩm cụ, cụ dạy thế chứ con đâu dám. Không, tôi nói thực đấy, mợ không nên để tôi hối hận suốt đời vì một điều lầm lỗi trong giây phút. Mai làm bộ như không hiểu, nhưng thưa cụ, có điều gì cụ cứ cho biết, nếu có thể giúp được thì thực con không dám từ chối. Bà Án do dự một chút rồi quả quyết bảo Mai, mợ ạ, một ngày cũng là nghĩa, huống hồ đã ăn ở với nhau có con có cái, mợ cũng chẳng nên giận cậu ấy, chẳng nên oán tôi nữa. Mai ngơ ngác hỏi, ô hay, sao cụ biết con oán giận, mà con có quyền được oán giận ai đâu? Vậy có bao giờ mợ nghĩ tới sự tái hợp không? Mai hai má đỏ bừng, đầu nóng như sốt, ngồi im không đáp. Bà Án lại hỏi, mợ nên nghĩ đến cậu ấy, trong 6 năm nay không một chút nào là không nhớ, không thương mợ. Mai giận đến cực điểm rồi, không nhịn được nữa. Tôi xin cụ đừng gọi tôi là mợ. Tôi không phải, tôi không là con dâu cụ, mà cũng không bao giờ cụ thèm nhận tôi là con dâu cụ. Cụ nhớ điều ấy cho. Vậy cụ cứ dùng chữ cô cũng đủ lắm rồi. Bà Án ngượng nghịu lúng túng, không tìm được câu gì để đối phó, đành nhắc lại câu đã nói. Mợ chớ nên thế, một ngày cũng nghĩa. Mai mắt đỏ ngầu hỏi lại, chứ sao hôm cụ đuổi tôi, cụ không nhớ đến câu ấy? Bà Án mỉm cười, có cô không nhớ lấy đấy chứ. Còn tôi trước sau tôi vẫn muốn cô với Lộc lấy nhau. Chẳng xe vào thì chớ, ai nỡ chia rẽ duyên người bao giờ, không bằng lòng là tự cô đấy thôi. Mai cười một cách rất chua chát, phải, bà lớn khuyên tôi lấy lẽ cậu Lộc, lấy lẽ con bà. Lấy lẽ cũng bà bày đường lấy lẽ làm nàng hầu cũng có, lấy lẽ làm chị làm em với vợ cũng có. Mai không nói, hai mắt căm tức nhìn thẳng ra sân. Bà Án tiếp luôn, vậy nếu bây giờ tôi rước cô về làm chị em với mợ huyện, nói như vậy thì cô nghĩ sao? Thưa cụ, 6 năm về trước hình như tôi đã trình cụ biết rằng nhà tôi không có mà lấy lẽ. Đối với kẻ khác, Mai đăm đăm nhìn bà Án, Đối với kẻ kia rồi lên làm cô huyện, rồi cô phú, cô thượng, nay mai là một vinh dự. Nhưng tôi cho làm cô thượng không bằng, không sung sướng bằng làm chị xã, chị bếp bồi, mà được vợ một, chồng một, yêu bến nhau, khi vui có nhau, khi buồn cũng có nhau, khi hoạn nạn có nhau. Cô huyện, cụ lớn không nên đem cái mồi cô huyện ra nhử tôi. Cô huyện, bà án thong thả ung dung trả lời, sao lại là cô huyện, bà huyện chứ? Mai cười mũi, phải, bà huyện hai. Chứ sao, các đấng đế vương ngày xưa có Đông Cung và Tây Cung hoàng hậu thì sao? Nói hơn nữa, Dương Quý Phi có là hoàng hậu đâu, có là bà vua chính thức đâu. Vâng, tôi biết, các bà vợ lẽ bao giờ cũng chỉ có hai đường, một là họ bị áp chế, hai là lấn áp cả quyền vợ cả, lúc đó thì họ trở nên hạng đắc kỷ bào tự. Mai cười nói tiếp, đó cụ coi, cụ nhớ xử, dễ tôi không nhớ xử. Xong có điều này tôi xin thưa ngay hầu cụ, cụ đừng vào con đường ấy để dụ tôi, con đường vinh hoa phú quý. Bà án nghiêm sắc mặt dõng dạc nói, thế thì cô lầm, tôi chỉ đi vào đường bổn phận, tôi có lỗi tôi cam chịu lỗi, nhưng tôi phải ăn năn sửa lỗi, bởi vậy tôi không muốn vì tôi mà cô mang tiếng. Mang tiếng là một người không chồng, không chồng mà có con. Mai cũng dõng dạc đáp lại, xin cảm ơn cụ. Nhưng nếu chỉ vì tôi mà cụ muốn sửa lỗi thì tôi sẵn lòng. Xin cụ miễn chấp, tôi sẵn lòng tha thứ cho cụ. Tha thứ cho cụ đày đọa tôi đã trong bao lâu. Mai chỉ cố làm ra can đảm được như thế. Chí Mai ôn lại cuộc đời quá khứ thì thốt nhiên lòng Mai tủi cực thổn thức. Mai cảm thấy nghị lực tiêu tán, không còn để tranh luận được nữa. Như một cái xác không hồn, Mai gục đầu xuống tay vịn ghế, nức nở khóc, khóc không ra tiếng. Ô hay, bà lão này, sao bà lại chồng mẹ cho mẹ khóc? Mai ngẩng đầu lên thấy em dắt con đứng bên cạnh, gượng cười. Nàng ậm ái vào lòng hôn hít, bà án buồn rầu bảo Huy. Ông giáo, ông nghĩ tôi nói có phải không? Ông ngồi xuống đây tôi thưa câu chuyện. Ai chả có lúc lầm lẫn, huống chi tôi tuổi tác thì lại càng hay lầm lẫn lắm. Bây giờ tôi nghĩ lại, tôi biết tôi lầm, tôi hối hận, tôi thân hành lên tận đây để đón mợ và cháu về. Ông là người học rộng biết nhiều nên khuyên mợ cháu một câu. Huy lạnh lùng đáp, thưa cụ, việc đó là việc riêng của chị cháu, tùy ý chị cháu cư xử, cháu không có quyền lạm bàn tới. Tuy đối với chị cũng như đối với quan huyện Lộc, cháu vẫn là người chịu ơn. Mai như nói một mình, mẹ con tôi tưởng được yên thân ở nơi hẻo lánh này, ai ngờ cụ chưa tha, cụ còn theo đuổi cho bằng được để cụ hành hạ. Bà án thở dài, cất giọng phàn nàn, cố là ra thành thực. Khổ cho tôi chưa, người ta không hiểu tôi, ở nhà thì con tôi không hiểu tôi, con tôi cũng vậy, mà cô cũng vậy. Các người cho tôi là một hung thần, rời sai xuống để phá cuộc hạnh phúc của các người. Bà án đưa khăn lên lau nước mắt. Nhưng nào, tôi có ác nghiệt gì, tôi chỉ là một người bao giờ cũng nghĩ tới hạnh phúc của con cháu, nghĩa là nghĩ tới bổn phận của một người mẹ, của một người bà. Huy đứng lại nhìn bà án thật lấy làm thương hại, chàng thong thả nói, cụ cho phép cháu bày tỏ cụ cùng vài điều. Cụ là người rất tốt, bao giờ cũng nghĩ tới bổn phận, cháu biết lắm, không bao giờ cháu ngờ vực cụ. Cụ dung thứ cho mấy lời sống sượng của cháu, cụ tức là cái biểu hiện, tức là một người đại diện cho nền luân lý cũ, mà tâm trí chúng cháu đã chót nhiễm từng tư tưởng mới. Hiểu nhau khó lắm thưa cụ. Cụ với bọn hậu sinh chúng cháu như hai con sông cùng như một nguồn, cùng chảy ra bể, nhưng mỗi đằng chảy theo một phía dốc bên sườn núi, gặp nhau sao được. Vậy chị em chúng cháu không dám tranh luận với cụ nữa, chỉ xin cụ ban cho một cái ơn tối hậu. Cũng như khi xưa, chị cháu vì cụ mà hy sinh hết hạnh phúc lạc thú gia đình. Cái ân tối hậu ấy là cụ và ông huyện quên hẳn chúng cháu đi, đừng bận lòng nghĩ tới chúng cháu nữa. Bà án vội ngắt, cô Mai đã vậy, nhưng còn cháu tôi, khi nào tôi đỡ để cháu tôi nó mang tên họ chồng tôi, tên họ con tôi. Mai cười gằn, cái đó cụ không lo. Rồi nàng cúi xuống hỏi con, tên con là gì? Ái nũng điệu âu yếm ôm lấy cổ Mai, tên con là Ái. Vậy Ái họ gì? Ái chẳng chủ trừ trả lời luôn, Ái họ Dương. Bà án kinh hoàng, cô dạy nó thế hả? Cô dám dạy cháu tôi những điều trái luân thường đạo lý như thế ư? Mai mỉm cười. Thưa cụ lầm. Nó là con tôi muốn dạy nó điều gì mặc tôi, cũng như cụ đã dạy con cụ quyến rũ người ta, rồi khi người ta thai nghén lại ruồng rẫy người ta ra. Bà Án đứng phắt dậy, tức giận quát tháo. Cô không được hỗn, cô không được phép khinh tôi. Mai vẫn ôn tồn. Thưa cụ, ở đây là nhà tôi, chứ không phải là dinh quan tri huyện, xin cụ nhớ cho. Bà Án lại ngồi xuống ghế, nghĩa là tự để rơi xuống ghế. Mất hết can đảm và biết rằng khó lòng cãi lý với Mai được nữa, bà quay ra giọng van lơn. Cô Mai ơi, cô nên thương tôi già yếu, cho tôi được cùng cháu tôi sum họp. Mai ái ngại nhìn bà Án, không nỡ giày vò quá nữa, nàng ôn tồn thưa lại. Bẩm cụ thiếu gì cháu? Nào con bà huyện, nào con các cô, cháu nội, cháu ngoại đủ cả. Thêm một cháu ái, có làm gì mà bắt mẹ con phải xa nhau? Bà Án gắt. Thì tôi có muốn chia rẽ mẹ con cô đâu, trước sau tôi vẫn xin đón cô về, ở với chồng cô kia mà. Lòng căm tức, Mai cố nén chỉ trực bừng bốc lên. Về phần bà Án thì bà hết sức giấu nhược điểm của mình. Bà là chưa có cháu nội, chưa có người nối dõi tông đường. Lòng ích kỷ của bà vẫn ngờ rằng nếu Mai biết sự thực là nàng sẽ bắt bí. Bỗng chợt nghĩ ra một điều, bà Án tươi cười bảo Mai. Nếu tôi đền ơn cô 1.000 bạc thì cô nghĩ sao? Mai không hiểu. Thưa cụ, ơn gì ạ? Ơn cô nuôi nấng cháu tôi. Mai cười nhạt. Thưa cụ cho tôi là 1 người vú em nuôi cháu cho cụ phải không? Bà Án như mê mẩn, không nghĩ tới câu hỏi của Mai. Vậy 2.000 nhé. Mai đứng phắt dậy, dắt con đi ra cửa phòng, quay lại nói. Cháu xin phép cụ, cháu phải đi đằng này có chút việc cần. Rồi nàng bảo Huy, cậu ở nhà hầu chuyện bà nhé. Bà Án và Huy còn ngơ ngác nhìn theo, thì thoăn thoắt Mai đã cùng Ái bước lên con đường dốc. Sao hôm nay chủ nhật lại không đi chơi bời ở đồi hở cậu? Huy đường ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết ở hiên, nghe tiếng Ái hỏi, liền gập sách lại ôm cháu vào lòng khẽ bảo, vì hôm nay rét lắm nên chúng ta ở nhà. Ái phụng phịu tỏ ý không bằng lòng, không phải thế đâu, mọi lần rét hơn thế này cũng đi chơi thì sao? Thấy Ái thông minh có trí xét đoán, Huy vui cười cúi xuống hôn cháu lên 2 má rồi hỏi, vậy Ái có biết vì sao không đi được không? Ái buồn rầu. Chỉ tại hôm nọ cái bà gì ấy đến chơi, bà ấy chồng mẹ nên mẹ giận. Mẹ ở nhà có phải thế không cậu? Một dịp cười khanh khách trả lời câu hỏi, hai cậu cháu nhìn ra. Mai ở sân bước lên thềm, hai tay ôm Ái vào lòng, vừa hôn vừa nói. Con tôi ngoan quá, thương tôi quá, nhưng tôi có buồn đâu, có ai giận đâu. Ái hôn trả lại Mai rồi nũng nịu ghé vào tai nói thầm, thế đi chơi đồi mẹ nhé. Mai lại cười, thôi mẹ xin khất con đến chủ nhật sau. Thấy Ái cứ nhì nhằng làm giày chị, Huy nghiêm sắc mặt bảo cháu, Ái đứng xuống đi chơi, không được quấy giày. Ngoan ngoãn Ái vâng lời lảng ra sân, hai chị em yên lặng ngồi nhìn vơ vẩn, rồi Huy uể oải mở tiểu thuyết ra xem, bỗng nghe tiếng thở dài của Mai. Huy quay lại buồn rầu bảo chị quên câu chuyện ấy đi thì hơn. Thì Mai có nhớ đâu tới câu chuyện 3 hôm trước. Suốt những ngày này, nàng như người mất hồn, là chỉ vì lần hội kiến thứ 2 với bà Án đã nhắc nàng tưởng nhớ tới bao sự cảm động quãng đời qua. Người mà nàng thường thề với nàng rằng không thể nào còn yêu được nữa, nàng có ngờ đâu đã chiếm đoạt nàng đến nỗi sau gần 6 năm nay, những cảm giác vui buồn bỗng vì một câu chuyện không đâu lại làm rung động được lòng nàng. Rồi nàng cảm thấy sự sống lạnh lẽo tẻ ngắt. Tuy bên mình nàng luôn luôn có con và em, những người mà nàng thương yêu trong cùng tận linh hồn. Huy cất tiếng hỏi, cái đời êm đềm hiện tại của chúng ta há không phải một đời lý tưởng sao? Mai vẫn không trả lời, mắt mơ mộng nhìn lên ngọn đồi. Huy nói luôn, ta còn thiếu một thứ gì? Giàu có ta không mong, quan sang ta không tưởng, bên mình chị lúc nào cũng chỉ có những người yêu mến thành thực, em và con chị. Nước mắt chảy quanh, Mai ngập ngừng đáp lại em, khốn, nhưng mỗi lúc chị ngắm con, chị lại... Mai im bặt, cảm động, thổn thức. Huy nhìn chị thương hại, buột miệng nói tiếp, chị lại nhớ tới anh phải không? Mai bẽn lẽn, hai má đỏ ửng chữa thẹn. Không, không bao giờ nữa em ạ, hết thực rồi. Có người giật chuông, Huy đứng dậy ra mở cổng. Mai nhìn ra thấy người lính trạm đưa cho em một bức thư. Mai bỗng hoảng hốt, trong lòng bối rối những tính tình tương phản, vừa giận, vừa lo, vừa ghét, vừa mừng. Huy dí mắt vào nhìn chữ đề ngoài phong bì như cố đoán xem thư của ai. Chàng lặng thinh đưa bức thư cho Mai. Mai xua tay em, thôi em đọc, chị không muốn có sự gì dính dáng đến mẹ con họ nữa. Thì chị thử đọc xem, đã biết là thư của ai? Mai lãnh đạm, còn của ai nữa, nhưng dẫu của ai, em cũng xem hộ chị. Rồi nàng ngồi tò mò, nhìn em xé chiếc phong bì vàng. Thư của chị Diên chị ạ. Mai vui mừng, thế hả, vậy em đọc. Huy ngần ngại hỏi, có tiện không? Thôi đây chị xem lấy. Mai cười, em bày vẽ lắm, chị em mình còn bao giờ có điều gì mà giấu nhau đâu. Nhưng nàng cũng đỡ lấy bức thư, lẩm nhẩm đọc. Lạng Sơn, ngày tháng 1903. Chị Mai và cậu Huy thân yêu. Chị em xin kính chúc chị và cậu cùng hỏi thăm cháu ái bình yên mạnh giỏi. Sau này, em xin chị tha thứ cho em. Bức thư chị gửi cho em tháng trước để mừng em trọng, em đã nhận được. Xong em không trả lời ngay chị vì là một cớ nói ra đau lòng nên muốn giấu chị đó thôi. Và em trọng cũng khuyên em đừng ngỏ cho chị biết. Nhưng nay em hối hận lắm. Em thấy em xấu xa nhơ nhuốc, có thể làm tổn hại đến hạnh phúc của kẻ khác, nên muốn hỏi ý kiến chị. Em muốn chị khuyên em nên tự xử trí ra sao. Hồi năm ngoái, em có viết thư cho chị để báo tin em trọng trúng tuyển số đầu kỳ thi tham tá phổ thông. Cũng tưởng cố đậu lên chức tham tá để lương bổng được rộng rãi, ăn tiêu được dư dật. Chứ đối với em, trọng thì chức tham với chức thư ký có khác gì nhau. Ấy em nó vẫn nói thế, mà quả thực có thế. Ai ngờ, vì cái chức quan tham ấy mà quan bố báo tin muốn gả con cho trọng. Trọng bằng lòng ngay, chắc chị đã mỉm cười chế nhạo khinh bỉ em trọng đã ham hở lăn lưng vào nơi phú quý. Thực ra, anh chị đã gặp nhau nhiều lần và tuy không hề tỏ với nhau nửa lời mà trong lòng đã cùng nhau thầm hẹn. Mai đọc tới đó, buông bức thư xuống thở dài và nàng nhớ tới lần gặp gỡ của nàng trên xe hỏa. Huy hỏi chị đọc xong rồi, trong thư nói những gì thế? Chưa xong em ạ. Mai lại thì thầm đọc tiếp. Ấy chỉ vì thế nên em trọng mừng rỡ nhờ một ông phán già làm mối hộ và quan bố bà bố nhận lời gả ngay. Nhưng hai tháng trước đây, một buổi chiều, quan cho người ra tìm trọng vào dinh. Rồi khi trọng vừa tới, ngài ra sân đón tiếp và ghé tai nói thầm. Có đứa mách bà rằng chị cậu không được tử tế đứng đắn. Quan bố nói tiếp, cái đó cũng không hề chi, nhưng khi bà nó hỏi thì cứ chối phát đi là xong. Nhưng chị ạ, trọng nó điên rồ quá, không những đứng trước mặt bà bố nó không chối rằng em là một cô gái giang hồ, là em là một con đĩ, nó lại còn kể lể lôi thôi hết cái đời xấu xa hèn hạ của chị nó ra. Thế thì chị tính có khổ cho em không? Khi về nhà, nó thuật lại cho em nghe mà em vừa tức vừa giận vừa xấu hổ. Xấu hổ vì đã phá hoại tương lai của em trọng. Em bảo thế thì nó quả quyết vắn tắt một câu. Đối với em, chị chỉ là một người em yêu mến chứ không là gì khác nữa. Rồi nó thề với em rằng suốt đời nó không lấy ai hết. Chị tính thế thì có khổ cho em không? Em có ngờ đâu cái quãng đời đã qua của em lại có thể có trách nhiệm nặng nề với tương lai của kẻ khác đến như thế. Vậy bây giờ chị bảo em nên xử sự ra sao? Tuy chị kém em những 10 tuổi, song chị học rộng biết nhiều hơn, chị thực đáng là chị em, chị khuyên em nên thế nào? Em định một là đi tu, hai là trốn biệt vào Nam Kỳ chẳng hạn, để khỏi phiền đến em trọng, để khỏi làm ngăn trở con đường tương lai hạnh phúc của nó. Em mong thư chị, Diên. Tái bút, em trọng nhắc tới chị và cậu Huy luôn, đến lễ sinh nhật, thế nào chúng em cũng sang chơi bên ấy. Bà Cán hiện ở chơi đây, bà ấy nhớ chị lắm, hồn cháu ái thực kêu hộ em nhé. Mai đưa vạt áo lên lau nước mắt, rồi buồn rầu trao bức thư cho Huy. Em đọc. Nàng ngồi suy nghĩ chờ Huy xem xong thư, nghe Huy thở dài ngẩng đầu lên nàng hỏi, thế nào, ý kiến em như thế nào? Huy cười chua chát rồi nói một mình, Người mình không bao giờ có giá trị riêng hết. Ta chỉ là ông nọ, cháu bà kia. Ta chỉ là con ông nọ, cháu bà kia. Vô phúc cho ta nếu ta có một người anh người chị không ra gì. Mai cười nói tiếp.